Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, sai yêu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu tiểu đoạn cũng thật không có. Bị giải vào nhà tù, hắn ở Đông Cung tiến hành tu dưỡng. Công chúa Trường Nhạc từ ngự thư phòng rời đi sau đó. Liền có chút không dàn nổi chạy tới Đông Cung. Bây giờ nàng rất muốn gặp vừa gặp tiểu đoạn. Dù là biết rõ tiểu đoạn cứu mình là bởi vì là Lý Thừa Càn ra lệnh. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được đối với tiểu đoạn có hào cảm. Tiểu đoạn đơn độc ở tại một cái trong đình viện. Đây là hắn bị thương sau đó. Lý Thừa Càn đặc biệt an bài cho hắn. Công chúa Trường Nhạc lúc tới, hắn đang trong đình viện ngồi nghỉ ngơi. Hắn khôi phục rất tốt. Thấy công chúa Trường Nhạc, tiểu đoạn vội vàng muốn thi lễ, nhưng lại bị công chúa Trường Nhạc cho ngăn cản. Người bị thương cũng không cần hành lễ. Sau này không có người ngoài, vậy không cần khách khí như vậy. Công chúa Trường Nhạc vừa nói, nhưng tiểu đoạn vẫn là thi lễ một cái. Hắn tựa hồ cũng không muốn cùng công chúa Trường Nhạc tùy ý như vậy. Cái này làm cho công chúa Trường Nhạc thần sắc hơi đổi. Lễ phép không thể phế. Nói một câu sau đó, tiểu đoạn lại đột nhiên hỏi một câu. Công chúa Điện Hạ tới nơi này có chuyện gì không? Công chúa Trường Nhạc vốn là có rất nhiều lời muốn cùng tiểu đoạn nói. Thậm chí bao gồm nội tâm hắn rất nhiều bí mật. Cùng với đối với tiểu đoạn hào cảm, nhưng mà, thấy tiểu đoạn như vậy phản ứng sau đó, nội tâm nàng những lời đó nhưng là làm sao đều không nói ra được. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, hồi lâu sau, mới rốt cục mở miệng nói, ta tới là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, bổn công chúa coi như nguy hiểm, không cần, đây đều là thuộc hạ phải làm. Công chúa Trường Nhạc nhìn một cái tiểu đoạn, sau khi do dự một chút, mới rốt cục gật đầu một cái, xem ngươi tổn thương vậy không có gì đáng ngại, vậy bổn công chúa an tâm, ngươi chăm sóc cẩn thận đi, ta sẽ phái người đến thăm ngươi. Nói xong những thứ này, công chúa Trường Nhạc liền xoay người rời đi, cảm kích vẫn như cũ là cảm kích, nhưng mà trừ cảm kích ra. Vậy một tia tình cảm vậy vào giờ khắc này tan thành mây khói. Công chúa Trường Nhạc đi. Trong đình viện nho nhỏ đã có lá rụng phiêu linh. Tiểu đoạn nhìn công chúa Trường Nhạc rời đi phương hướng. Hồi lâu sau, rốt cuộc thở dài một cái đi ra. Hắn biết mình thân phận. Hắn chỉ là một Đông Cung nhỏ thị vệ mà thôi. Một cái nhỏ thị vệ. Nên có mình giác ngộ. Rất nhiều người không phải hắn có thể với cao. Trên đời này, giống như Tần Thiên người như vậy, sau này chỉ sợ cũng sẽ không ra lại một cái. Hắn rõ ràng mình, hắn biết mình không phải là Tần Thiên người như vậy. Cho nên, rất nhiều chuyện, tốt nhất là có thể bóp chết ở manh nha bên trong. Lý Nguyệt Cảnh phủ đệ, hắn phái đi ra ngoài người thất bại tin tức hắn đã biết. Biết tin tức này sau đó, hắn rất tức giận, mình phái đi ra ngoài liền nhiều cao thủ như vậy đi giết công chúa Trường Nhạc. Kết quả nhiều người như vậy liền một cô gái cũng không giết được. Hắn đột nhiên cảm thấy những sát thủ kia đều là phế vật. Bọn họ có thể làm thành chuyện gì? Hắn cảm thấy những người này chuyện gì cũng không làm được. Mà, Lý Thế Dân đang phái người điều tra những cái kia thích khách sự việc. Hắn cũng biết, tuy nói, những sát thủ kia đều là hắn chú tâm huấn luyện, người của triều đình muốn tìm ra một ít dấu vết, sau đó liên lạc với hắn, tựa hồ không quá có thể, nhưng có một số việc, ai còn nói được chính xác đâu. Cho nên, tại triều đình gia tăng lực độ điều tra những cái kia thích khách thời điểm, hắn vậy có một chút khẩn trương, vương gia. Vậy huyện Thanh Sơn triệu huyện hầu nhưng là muốn giết công chúa Điện Hạ. Thậm chí đã phái người. Bất quá bị tiểu đoạn cấp cứu. Ta phải nói. Không bằng chúng ta đem nơi có việc. cũng đẩy tới Triệu huyện hầu trên mình coi là có người chịu oan ức. Lý Thế Dân liền tuyệt hoài nghi không tới hắn Lý Nguyên Cảnh trên mình. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Nguyên Cảnh liền gật đầu. Được, chuyện này các người đi an bài, nhất định phải làm không chê vào đâu được, không lưu lại chút nào đầu mối mới được. Vương gia yên tâm, công chúa Trường Nhạc tại rõ ràng, chuyện gì xảy ra sau đó, cũng chưa có lại tiếp tục nháo không được tự nhiên, mà là an tâm tiếp tục làm mình công chúa. Cái này 2 năm, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể chỉ vào Tiết Duyên Đà khả hãn vị hôn thê danh nghĩa. Bất quá, chỉ cần hắn phụ hoàng kế hoạch thành công, cái này hôn ước là nhất định phải hủy bỏ. Mà công chúa Trường Nhạc an phận thời điểm, Lý Thế Dân phái đi điều tra những cái kia thích khách người. Rốt cuộc có một ít đầu mối. Thánh thượng, những cái kia thích khách là ai phái tra được? Nói, những cái kia thích khách hết sức thần bí. Bất quá chúng ta ở đó chút thích khách trên mình, tìm được một ít cùng Triệu huyện hầu có liên quan đầu mối. Mà công chúa Trường Nhạc điện hạ đã từng giết Triệu huyện hầu nhi tử. Triệu huyện hầu vì cho mình nhi tử trả thù, đã từng phái ra qua một chi sát thủ đi chặn đánh công chúa Trường Nhạc. Bất quá bị Tiểu Đoạn cứu, thất bại. Thứ hai cây thích khách, có thể vẫn là Triệu huyện hầu phái đi ra ngoài. Công chúa Trường Nhạc nhiều năm qua một mực cư ngụ ở thành Trường An, cũng không có thù gì người. Cửu nhân duy nhất có thể chính là Triệu huyện hầu. Thám tử đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cảm thấy cái đó Triệu huyện hầu đúng là có thể là phái ra thích khách người. Dẫu sao chỉ có hắn có động cơ. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thế Dân hỏi, vậy Triệu huyện hầu hiện nay ở địa phương nào? Đem hắn cho trẫm giải vào nhà tù, nghiêm ngặt kiểm tra. Lý Thế Dân nói xong, thám tử nhưng là mặt lộ vẻ khó xử, nói, thánh thượng, thuộc hạ tìm được Triệu huyện hầu thời điểm, hắn đã uống thuốc độc tự sát, sợ tội tự sát. Thám tử gật đầu một cái, đúng vậy, Triệu huyện hầu phái người ám sát công chúa, đây chính là tội lớn. Diệt cửu tộc tội lớn, như vậy tội lớn đặt ở trên người người đó, cũng thì không cách nào tiếp nhận. Triệu huyện hầu uống thuốc độc tự sát, cũng không có chút nào hoài nghi địa phương. Lý Thế Dân hừ một tiếng, nói, liền chết như vậy, thật đúng là tiện nghi hắn. Vừa nói, Lý Thế Dân phất phất tay, nói, nếu Triệu huyện hầu đã chết, vậy chuyện này coi như xong đi. Thám tử lĩnh mệnh thối lui. Lý Thế Dân đối với đúng sự kiện cũng không có nghi ngờ. Mà đang ở Lý Thế Dân kết thúc chuyện này điều tra thời điểm, Lý Nguyệt Cảnh phủ đệ, Lý Nguyệt Cảnh đã biết cái kết quả này. Thấy cái kết quả này sau đó, Lý Nguyệt Cảnh mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ám sát công chúa Trường Nhạc chuyện này, hắn muốn giá họa cho Triệu huyện hầu. Bất quá, nếu muốn giá họa cho Triệu huyện hầu, vậy thì không thể để cho Triệu huyện hầu còn sống. Chỉ có chết không có đối chứng, Lý Thế Dân mới có thể tin chắc những cái kia thích khách chính là Triệu huyện hầu giết. Triệu huyện hầu phải chết, cho nên ở những thám tử kia điều tra được Triệu huyện hầu thời điểm, hắn liền tiên nhân một bước, phái người giải quyết Triệu huyện hầu. Hiện nay Lý Thế Dân nhận định Triệu huyện hầu là phái người ám sát công chúa Trường Nhạc chủ sự sau màn, vậy hắn vậy liền có thể yên tâm. Dĩ nhiên, lần này ám sát công chúa Trường Nhạc thất bại, để cho hắn rất là khó chịu. Vốn là, nếu như công chúa Trường Nhạc chết, Tiết Duyên Đà có thể sẽ tìm bọn họ đại đường sự việc. Khi đó hai nước tiếp tục giao chiến. Chỉ cần đại đường cùng những quốc gia khác giao chiến, hắn liền có cơ hội cướp lấy ngôi vị hoàng đế, ép Lý Thế Dân xuống đài. Có thể chiến sự không dậy nổi, hắn liền phải tiếp tục nhẫn nại. Nhưng hôm nay công chúa Trường Nhạc đã hồi kinh, hết thảy đã trễ rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https